Nhưng là Dương Kỳ lại không có chút nào bất luận cái gì biến sắc, như cũ là mặt không đổi sắc tim không nhảy. Vị Lai già, ngươi cũng không cần như vậy oán khí đại, được làm vua thua làm giặc. Hơn nữa, ta 5 lần 7 lượt cùng ngươi hợp tác, ngươi muốn giết ta, không lĩnh tình, bây giờ là kẻ giết người hằng bị người giết chi. Đây là thật lý, ngươi duy nhất chỉ có im lặng chờ chết, mới phù hợp vương đạo. Nói cách khác, muốn trước khi chết chịu đựng rất nhiều thống khổ. Không, ta không cam lòng, ta muốn chuyển bại thành thắng. Thanh niên đầu đinh áo vàng cơ hồ là đem hết toàn lực giãy giụa. Đáng tiếc chính là, bánh xe vận mệnh vĩ đại lực lượng, trấn áp tại đỉnh đầu của hắn, giam cầm hắn hết thảy thần thông biến hóa, thân thể hoàn toàn không thuộc về mình. Hắn đối mặt Dương Kỳ, chính thức thất bại, triệt để xong đời. Dương Kỳ lại một chảo, một mảng lớn chất lỏng theo thân thể của hắn phía trên bắt đi ra, hóa thành phù lục, dung nhập thân thể của hắn. Bích Lạc, ngươi cũng tới luyện hóa một ít phù lục. Đây là vị lai giả sức mạnh, vị lai giả thể chất, chính là ở giữa thiên địa, huyền diệu nhất, nhất đầm đặc một loại thứ đồ vật. Dựa theo đạo lý, mỗi một vị lai giả, tại một mảnh thời không ở bên trong, đều hẳn là phiến thời không này nhân vật chính, có được vô địch đại khí vận, không đâu địch nổi. Chúng ta hôm nay có thể chém giết hắn, hoàn toàn là lực lượng của chư thần, áp chế hắn số mệnh, khiến cho hắn hồn đứt không sai. Chúng ta không thể bỏ qua cơ hội này. Tốt. Bích Lạc quận chúa nghe xong, cũng mãnh liệt run rẩy lên, hung hăng khẽ hấp, đem thanh niên đầu đinh áo vàng trên người một bộ phận phù lục hấp đi qua. Hai người phía sau tiếp trước bắt đầu cướp đoạt đầu đinh thanh niên nguyên khí. Chỉ chốc lát sau, đầu đinh thanh niên trên người tinh khí vô số sói mòn, cả người đều gầy một vòng, thậm chí ngay cả mặt mũi mục cũng bắt đầu mơ hồ. Tượng sáp giống nhau bị hòa tan. Khanh khách, ha ha ha. Bị giam cầm ở một bên thiên vị thủ lĩnh, ngạo vũ mục hai người, đều là mặt xám như tro. Bọn hắn trông thấy bi thảm như vậy một màn, hận không thể lập tức tự sát, miễn cho lọt vào thống khổ như vậy. Nhưng là hiện tại bọn hắn bị Dương Kỳ giam cầm, quả thực là muốn sống không được, muốn chết không xong. Một điểm pháp lực cùng đạo thuật đều không thể thi triển đi ra, khí công hoàn toàn bị phong ấn, thần ma phong ấn, không phải bọn hắn đủ khả năng chống lại. Thật sự là sức mạnh hùng hồn, đối với ta bản chất, rất có ích lợi. Từ đó về sau, ta không còn là mệnh vận hư vô giả, mà là tăng thêm luân hồi giả, vị lai giả thân phận. Dương Kỳ một bên hấp thu gắng sức lượng, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp, khí tức tăng nhiều, thượng đế chi huyết nồng độ tại phi tốc tăng lên, theo 2% tăng lên tới đạt 3%, 4%, 5%. Toàn thân cao thấp thánh quang là càng ngày càng đậm hơn. Hơn nữa, tại hấp thu vị lai giả năng lượng lập tức, hắn trong thức hải đã nhận được vô số đến từ tương lai tin tức. Tương lai, vô cùng vô tận vị diện, khổng lồ hư không, vũ trụ, từng chiếc khổng lồ chiến hạm, động một chút lại mấy chục cái hành tinh lớn như vậy, qua sông vũ trụ các loại vị diện, đó là văn minh cơ giới kết quả. Tương lai thế giới, tựa hồ lại nhớ tới viễn cổ văn minh cơ giới thời đại. Một cổ tin tức truyền bá tiến nhập trong đầu của hắn, khiến cho hắn không sai biệt lắm đã bắt đầu giải thanh niên đầu đinh áo vàng cái kia thời đại tương lai hết thảy. Cái này thời đại tương lai là một cái thần ma cùng múa, tiên nhân phàm nhân đồng thời tồn tại thời đại, vô số phàm nhân, vô cùng vô tận, hàng xa, tồn tại ở xã hội tầng dưới chót nhất, mà một tầng quý tộc, quan viên, cao cao tại thượng, hiện ra kim tự tháp hình thức. Có cường đại đích nhân vật, đứng ở kim tự tháp cao nhất, thống trị vô cùng vô tận phàm nhân. Sức mạnh, dùng mặt khác một loại biểu hiện hình thức tồn tại. Tại cái đó thời đại tương lai, tiên giới, thế gian, thậm chí cao cao tại thượng chư thần quốc độ trong không gian không còn có ngăn cách, hoàn toàn đã trở thành một cái chỉnh thể, là một cái cự đại vũ trụ thời đại. Nhân loại thống nhất, thế giới đại đồng, chư thần biến mất. Nhưng là, cái kia cao cao tại thượng các quý tộc, như trước thống trị nhân loại. thần chi niết bàn về sau, một cái văn minh mới, mềm rủ xuống bay lên. Chẳng lẽ, cái này là cái kia văn minh mới? Ta không tin, cái này văn minh, tựa hồ phát triển trở thành vì dị dạng. Dương Kỳ yên lặng nhìn xem cái kia nguyên khí bên trong vụn vặt tin tức, cảm thấy tương lai thế giới, thật ra là một cái thế giới cực kỳ tàn khốc, không có có hy vọng, lại để cho người tuyệt vọng thế giới. Thanh niên đầu đinh áo vàng bản thân, chính là một cái tầng dưới chót tiểu quý tộc, không phải bình dân, nhưng là cũng liền bình thường thôi, thỉnh thoảng đã nhận được kỳ ngộ, đạt được Chu Tiên Vương lệnh bài, đột nhiên cả người liền vượt qua thời không. Đến cho tới bây giờ, tiến nhập hiện tại tiên đạo văn minh hưng thịnh thời đại, nhưng lại vẫn lạc tại Dương Kỳ trong tay. Ừ, Dương Kỳ tăng lớn hấp thu tốc độ, vô số năng lượng chuyển hóa, khiến cho tam đại thể chất cuối cùng hợp nhất. Thanh niên đầu đinh áo vàng tại cuối cùng hét thảm một tiếng bên trong, triệt để biến thành một đạo mãnh liệt thời không thần lực. Cái này thần lực biểu hiện ra ngoài, là một đạo phù lục khổng lồ, dường như một cái tân sinh văn tự, ai cũng không nhận ra là văn tự tương lai. Dương Kỳ há miệng, liền chậm rãi đem cái này văn tự nuốt vào thân thể bên trong. Chỉ chốc lát sau, hắn tựa hồ thấy được hết thảy. Ở đằng kia tương lai bên trong, một cái thần bí khí tức xuất hiện ở trong đầu của hắn. Cái kia thần bí khí tức là chư thần ấn ký khí tức. Hắn tựa hồ thấy được chư thần ấn ký mặt khác 1/3, liền trong tương lai, nắm giữ ở một cái kinh thiên động địa nhân vật trong tay. Trong tương lai, là một cái viễn cổ văn minh cơ giới độ cao phát đạt, thậm chí rất nhiều đã vượt qua cơ tư tộc thời đại. Từng chiếc chiến hạm, quái vật khổng lồ hoàn toàn có xé rách thần thoại cảnh cao thủ uy năng. Nói như vậy, thanh niên đầu đinh áo vàng nói được không có sai. Chư thần ấn ký là chia làm 3 phần, 1 phần tại trên tay của ta, 1 phần rõ ràng tại thời đại tương lai. Nói như vậy, còn có 1 phần đích thoại ngữ, có khả năng là ở đi qua. Chia làm 3 cái bất đồng thời đại, cái này chư thần ấn ký liền không cách nào gặp. Bất quá, chư thần ấn ký thủy chung là thuộc về chư thần vĩ đại lực lượng. Một ngày nào đó, sẽ cuối cùng xung đột thời không trói buộc, hội tụ cùng một chỗ, cải biến toàn bộ vũ trụ thời đại hướng đi, đem lịch sử cùng dòng chảy thời gian cải biến một chút phương vị. Dương Kỳ triệt để đã minh bạch hết thảy. Hắn thông qua thanh niên đầu đinh áo vàng trí nhớ, đã biết tương lai tin tức, thậm chí đã biết rất nhiều văn minh cơ giới chế tạo. Tại thanh niên đầu đinh áo vàng trí nhớ ở chỗ sâu trong, có rất nhiều tương lai văn minh cơ giới tin tức cùng tư liệu. Nếu như bán ra cho cơ tư tộc, chỉ sợ toàn bộ cơ tư tộc đều sắp điên cuồng. Cơ tư tộc, tại trong tiên giới, là vừa ra lực lượng khổng lồ, trải rộng từng cái trong tiên giới, lấy cơ quan chế tạo nổi tiếng. Thế lực to lớn, phạm đẳng đều xa xa so ra kém. Rốt cục, đã luyện hóa được cái này thanh niên đầu đinh áo vàng trí nhớ cùng sức mạnh. Dương Kỳ thở dài một hơi, hắn cảm giác được, tập hợp tại chính mình chung quanh, cường đại oán khí, liên tục đều bồi hồi, là thanh niên đầu đinh áo vàng lâm sau khi chết nguyền rủa, vĩnh viễn sẽ không bị tiêu diệt. Nguyền rủa mãnh liệt vậy, xem ra ngươi thật là không cam lòng a. Đã như vậy, ta sẽ đem ngươi nguyền rủa, dùng thái cổ ma đạo, ngưng luyện thành một quả oán đế xá lợi, cho ta sử dụng. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ hơi chút khẽ động, đầu ngón tay ở chỗ sâu trong, liền xuất hiện một đạo minh quang, đem những nảy oán khí bao lấy cùng một chỗ, ngưng tụ trở thành một quả xá lợi, bỏ vào trong túi. Đây hết thảy đều làm xong sau, thanh niên đầu đinh áo vàng cả người, liền triệt để biến mất. Hắn không còn có lưu lại bất cứ dấu vết gì, diệt vong, biến mất, vô luận là hiện tại, vẫn là tương lai, đều không có người này tồn tại. Một cái họa lớn trong lòng, cứ như vậy bị tiêu trừ sạch. Lực lượng của ta, chỉ cần triệt để dung hợp về sau, có thể khiến cho ta tấn thăng làm tầng 3 toái niệm, thậm chí tầng 4 toái nguyên cảnh giới. Bất quá ta được muốn tam thể hợp nhất, chính thức đem thể chất tu luyện được tinh thuần. Dương Kỳ nhắm mắt nội xem xét một chút, hiện trong người thượng đế chi huyết nồng độ, đến 10% trình độ kinh khủng, hấp thu đặc thù thể chất. quả nhiên là tốt nhất tu hành phương pháp. So về bất luận cái gì khổ luyện, thu thập tín ngưỡng, hấp thu năng lượng, thậm chí thôn phệ thần khí đều xịn hơn nhiều lắm. Khó trách cái kia Ngạo Thiên có thể coi là kế chính mình, tính toán Bích Lạc quận chúa. Tại về sau, hắn nghĩ đến muốn thôn phệ càng nhiều nữa đặc thù thể chất, vĩnh hằng giả, đi qua người, thiên hành giả. Những vật này đều dung tại một lò, thực lực kia sẽ càng thêm tiến bùn vụt, nhảy vào thần thoại cảnh giới không thành vấn đề. Đến thần thoại cảnh giới, liền khoảng cách Bất Hủ Vương tọa không xa. Bất Hủ Vương tọa, tựu là chư thần cảnh giới. Lúc kia, thần tượng trấn ngục kính, chư thần ấn ký mới có thể phát huy ra đến mạnh nhất uy lực. Hiện tại cũng là tiểu đà tiểu nháo, ở cấp thấp nhất trong tiên giới dày vò. Đợi ta đem trong cơ thể khí tức tu luyện tinh thuần, lại một lần hành động vượt qua kiếp số, tấn thăng đến đạt tiên tướng cảnh giới. Tầng 4 toái nguyên, lúc kia, ta có thể đủ triệu hoán 8 lần phá toái tiên hoàng ác ma, chiếm lĩnh tất cả cấp bậc thấp tiên giới vị diện, không thành vấn đề. Bây giờ là đã đến thu thập Ngạo Vũ Mục lúc sau. Hắn hai mắt trợn mắt khai mở, trông thấy Bích Lạc quận chúa còn đang nhắm mắt tu luyện, đau khổ luyện hóa vị lai giả thần lực, biết rõ đây hết thảy đều cần nhờ chính hắn, cũng không can thiệp. Ngạo Vũ Mục, hiện tại, ngươi phải nói đi ra Ngạo Thiên hết thảy bí mật đã đến a. Dương Kỳ tay một ngón tay, một đạo hỏa diễm quấn lách đi qua, tại Ngạo Vũ Mục trên thân thể thiêu đốt lên, khiến cho trên mặt của hắn hiển hiện ra thần sắc thống khổ, cơ hồ là muốn gọi quát lên. Bất quá hắn người này thật ra có chút kiên cường, tựu là không kêu thảm thiết. A, ngươi thật ra có vài phần xương cứng, đã như vậy, ta chỉ muốn thi triển sư hồn thuật, đem trí nhớ của ngươi hoàn toàn phá đi. Dương Kỳ lắc đầu, ai? Ban đầu ta không nghĩ giết ngươi, còn có thể tại về sau, trợ giúp ngươi tấn thăng đến đạt thần thoại cảnh giới, khiến cho ngươi trở thành người của ta, đối với Ngạo Thiên tiến hành một kích chí mạng, hoặc là truyền lại tin tức giả cho Ngạo Thiên, làm hắn tiến vào của ta một ít trong cạm bẫy, nhưng là ngươi đã gian ngoan mất linh, ta cũng chỉ muốn tìm người khác. Dương Kỳ. Ngạo Thiên không nói gì, thiên vị lĩnh tụ kia tức thì nói chuyện, ngươi chẳng lẽ muốn giết ta? Ngươi là ta thiên vị học viện đi ra đích nhân vật, năm đó ngươi cùng thái tử tranh đấu, ta cũng rất nhiều bảo vệ ngươi. Ngươi giết nữ nhi của ta, hiện tại chỉ cần buông tha ta, cừu hận của ta cùng ngươi xóa bỏ như thế nào? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 617, Vương Đồ Huyền Bí. Đệ 617 chương Vương Đồ Huyền Bí. Tương ứng mục lục, Thánh Vương chương mới nhất tuyên bố thời gian 2012/09/19. Tác giả, admin, thiên vị thủ lĩnh. Lúc này ngươi nói nhiều như vậy, có làm được cái gì? Dương Kỳ nở nụ cười, chúng ta đã thành vì sinh tử cựu địch, còn nói nhiều như vậy làm gì? Không phải ngươi chết, chính là ta vong, ta thả ngươi, ngươi cũng sẽ không biết xóa bỏ. Đúng rồi, ta theo thanh niên đầu đinh áo vàng trong trí nhớ, đã biết tương lai ngươi thành tựu cũng phi thường không tệ, cũng tìm được một cái tiên giới chi chủ truyền thừa, đáng tiếc chính là hiện tại chết ở trong tay của ta. Thiên vị thủ lĩnh nghe xong, lập tức sẽ biết, lần này tuyệt đố. Hắn cực kỳ phẫn nộ mà nói, Dương Kỳ, ngươi chẳng lẽ thật sự không muốn biết ngươi cô tâm tích hà? Ngươi tuy rằng ở thế tục bên trong, quyền khuynh thiên xuống, nhưng là thủy chung không cách nào tìm được ngươi cô tâm tích có phải hay không? Ta cho ngươi biết, ngươi giết ta, vĩnh viễn cũng tìm không thấy ngươi cô tâm tích. Cái gì? Dương Kỳ ánh mắt phát lạnh, hắn thật ra biết rõ, sớm tại chính mình tiến vào thiên vị học viện về sau, cô Dương Tố Tố đã bị mấy người mang đi, tiến nhập nguyên thần tinh quang thể trong chủng tộc. Nhưng là, tại hắn công phá Thái Hoàng học phủ, thống nhất toàn bộ Thái Hoàng thiên tinh vực, cuối cùng lại chinh phục rất nhiều tinh vực, tan vỡ lần lượt tu chân thánh địa, cái kia nguyên thần tinh quang thể dòng họ lại biến mất được sạch sẽ. Hắn như thế nào đều tìm không thấy dấu vết nào. Cái này đã từng khiến cho hắn dị thường nghi hoặc, tối tăm bên trong hắn cũng cảm giác được, tựa hồ có một nhìn không thấy bàn tay lớn, tại thao túng cùng hắn quan hệ mật thiết người. Đây là một cái âm mưu, có khả năng là Ngạo Thiên làm, cũng có khả năng là người khác. Cảnh này khiến Dương Kỳ trong nội tâm sinh ra rất lớn cảnh giác. Hiện tại bị thiên vị thủ lĩnh một chút nhắc tới, thật ra khơi gợi lên lửa giận trong lòng. Ngươi không nói chuyện này khá tốt, vừa nói chuyện này, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Thậm chí mấy ngày liền vị học phủ một ít tổ sư, ta cũng muốn theo địa phương tìm ra, từng cái chém giết, lại để cho bọn hắn thần hình câu diệt. Cả chuyển thế đầu thai đều khó có khả năng. Về phần ngươi, cái kia là chết chắc, nhổ cỏ không trừ gốc, qua gió xuân lại mọc. Ngươi thêm cùng con gái của ngươi a. Phanh. Hắn vung tay lên, thiên vị thủ lĩnh cả người một chút nổ tung, biến thành một đoàn huyết vụ, kêu thảm thiết bên trong xen lẫn nguyền rủa. Dương Kỳ, ngươi chết không yên lành. Ta nguyền rủa ngươi vĩnh sinh vĩnh thế, đều khó có khả năng cùng ngươi cô, cùng mẹ của ngươi đoàn tụ. Loại này nguyền rủa càng mãnh liệt vượt tốt, ta có thể lại lần nữa thu nhập oán đế xá lợi bên trong. Dương Kỳ cười cười, đem thiên vị thủ lĩnh cả người đều hấp thu. Mặc dù nhưng cái này người tính toán không được cái gì, nhưng là hắn trên thân thể số mệnh lại là không như bình thường. Dương Kỳ tối tăm bên trong cảm thấy chính mình cùng một cái thần bí bảo tàng tiên giới truyền thừa đã thành lập nên mật không thể phân đích liên hệ. Người này vốn nên là đạt được một cấp bậc cực cao tiên giới vị diện truyền thừa, đáng tiếc chính là thanh niên đầu đinh áo vàng một mực không nói cho hắn, chính là sợ người này được sau khi tới ngược lại ám toán hắn. Có thể thấy được hai người này tại lục đục với nhau, khó trách không thành được cái gì khí hậu. Dương Kỳ biết rõ chính mình hấp thu thiên vị thủ lĩnh về sau, cái kia tiên giới truyền thừa liền là của mình. Bất quá, cái này tiên giới cũng không phải là Thái Hoàng Thiên cái loại này tiểu cấp bậc tiên giới, mà là khổng lồ một cái tiên giới. Tại thanh niên đầu đinh áo vàng trong trí nhớ, cái này tiên giới cơ hồ là cùng Đâu Xuất Thiên, Ly Hận Thiên tiên giới không sai biệt nhiều. Loại này tiên giới có thể cùng Ma Ha Địa Ngục so sánh rồi. Đạt được loại này tiên giới truyền thừa, không có đến thần thoại cảnh giới cực cao trình độ là không thể nào thành công. Thiên vị thủ lĩnh diệt vong, kế tiếp liền muốn đối phó Ngạo Vũ Mục. Bất quá, Dương Kỳ quyết định đối với Ngạo Vũ Mục nhiều tra tấn trong chốc lát, lại để cho hắn triệt triệt để thần phục chính mình, là về sau đối phó Ngạo Thiên làm chuẩn bị. Dương Kỳ, hiện tại chúng ta bắt đầu tế luyện cái này Chu Tiên Vương lệnh bài đi à. Ngươi dùng chư thần ấn ký bắt đầu áp chế, chúng ta có thể đạt được tiến vào vạn giới vương đồ bên trong quyền lực rồi. Nghe đồn rằng, vạn giới vương đồ bên trong thần khí nhiều vô cùng, bảo tàng khắp nơi, càng có vô số thái cổ thần trùng chiếm giữ trong đó. Hứ, Bích Lạc quận chúa mở mắt, thật cường đại vị lai giả sức mạnh. Hiện tại ta đều là miễn cưỡng đã trấn áp xuống, còn không có có luyện hóa, nhưng là luyện hóa về sau, ta có thể khẳng định mà nói, tại trong vòng 10 năm, có thể tấn chức thần thoại cảnh giới, nguyên lai cần trọn vẹn 3.000 năm thời gian, hiện tại rút ngắn nhiều như vậy, đây đối với chúng ta tiên giới phát triển, thập phần có lợi. Bích Lạc quận chúa còn đang suy nghĩ Chu Tiên Vương phù lục, nàng cũng không phải dám tùy tiện tế luyện. Tại cổ xưa đạo trong sách ghi lại, đích thực Chu Tiên Vương phù lục đoạt huy chương, đều là tao ngộ đến hoành người chết. Bây giờ nhìn thấy sống sờ sờ thanh niên đầu đinh áo vàng ví dụ, nàng cũng lòng có kiêng kỵ, liền xem Dương Kỳ như thế nào áp chế phù lục. Ngươi đem Chu Tiên Vương lệnh bài lấy ra a. Dương Kỳ khẽ gật đầu. Bích Lạc quận chúa tay ném đi, Chu Tiên Vương lệnh bài bị ném đi ra, biến thành ba đạo ô quang, đầy trời xoay tròn, mỗi một đạo trong đó đều hiển hiện ra rõ ràng vương giả chi lực. Vô số vương giả chi lực ở trong đó sôi trào, chấn động, cộng minh, tựa hồ muốn hấp thu bất luận cái gì đại khí vận người vận mệnh nguyên khí. Hảo bảo bối, chỉ tiếc, cùng ta chư thần ấn ký xung đột quá lớn, thủy hỏa bất dung, trừ phi ta tu luyện tới đạt thần minh quy nhất, đại đạo đồng du cảnh giới. Bằng không mà nói căn bản không cách nào cả hai dung hợp. Bất quá hiện tại có Bích Lạc quận chúa cái này môi giới, ngược lại là có thể lợi dụng một hai ai. Dương Kỳ tán thưởng. Hắn đối với Chu Tiên Vương lệnh bài hiểu rõ được cũng phi thường khắc sâu. Lệnh bài kia tổng cộng có 9 khối, đại biểu cho cửu cửu quy nhất số lượng. Hiện tại tán lạc tại thiên địa tứ phương, không biết đã rơi vào người nào trong tay. Bất quá Dương Kỳ biết rõ, Chu Tiên Vương lệnh bài lẫn nhau hấp dẫn. Sớm muộn có một ngày, sẽ cuối cùng tập hợp. Lúc kia, tựu là tiết lộ vĩ đại Chu Tiên Vương huyền bí lúc sau. Thiên địa cộng minh, Chu Tiên thần lực. Dương Kỳ ngón tay một điểm, chư thần ấn ký bay ra. Hiện tại máu của hắn nồng độ thập phần cao, thúc dục chư thần ấn ký càng ngày càng dễ dàng. Vận dụng cái này vô thượng ý chí, trấn áp vạn vật cũng có thể. Chư thần ấn ký tiểu kim nhân mãnh liệt một ngón tay điểm ra, cùng Dương Kỳ hợp nhất, điểm vào Chu Tiên Vương phù lục phía trên. Cái này phù lục lập tức liền đại phóng quang minh. Phía trên xuất hiện lần nữa một vương giả hồn phách, cao lớn, xoay tròn vũ trụ, to lớn cao ngạo, phá vỡ càn khôn, hung ác, diệt tận tiên đạo. Cái này là Chu Tiên Vương đích ý chí, đang cùng chư thần ấn ký đích ý chí mãnh liệt giao phong. Hai tầm đó bạo phát đi ra, cơ hồ là có thể đánh vỡ tuyên cổ, hủy diệt hết thảy uy nghiêm cùng thần thông. Bích Lạc quận chúa thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra đi ra. Dương Kỳ cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng. Tốt, rất tốt. Hai cái này vĩ đại ý niệm va chạm, chúng ta ở vào trong gió lốc, đang có thể tiến hành tu luyện. Cái này là tinh cương bảo kiếm, tao ngộ ngàn vạn rèn, cuối cùng thành hình. Dương Kỳ toàn thân phát ra tinh mang, đem mình cùng Bích Lạc quận chúa bao lấy ở trong đó, xâm nhập chư thần ấn ký cùng Chu Tiên Vương phù lục đụng nhau trong gió lốc. Lập tức, hai người không ngừng xoay tròn, vô số sức mạnh đâm vào riêng phần mình thân thể, khiến cho bọn hắn đều thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Cũng may Dương Kỳ bản thân sức mạnh mạnh mẽ, tinh huyết đầm đặc, mấy lần đều chuyển nguy thành an, thành công đem một vài chu tiên chi lực ngạnh xanh xanh hòa tan, đã nhét vào thân thể bên trong. Chư thần ấn ký, hủy diệt chư thiên, trấn áp bất hủ. Dương Kỳ đem mi tâm cái kia miếng thượng đế chi huyết phun ra đi ra, dung nhập chư thần ấn ký bên trong, lập tức ấn ký thần mang đại phóng, một chút sẽ đem Chu Tiên Vương lệnh bài cho đã trấn áp thêm. Đến cuối cùng, Chu Tiên Vương trên lệnh bài bao lấy một tầng dày đặc hoàng kim sắc, ở bên trong dục dịch không ngừng nhảy lên, tựa hồ muốn tránh thoát phong ấn, mãnh liệt bay ra ngoài. Hàng phục a. Dương Kỳ thủ trưởng hướng phía dưới chúi xuống, cái kia Chu Tiên Vương phù lục mà bắt đầu rơi xuống, cuối cùng đã rơi vào trong tay của hắn. Vạn giới vương đồ cửa vào, xuất hiện đi. Hắn khẽ huy động phù lục, lập tức tầm đó, một cái cự đại trùng động, chậm rãi xuất hiện, trong đó liền dũng mãnh tiến ra một cổ mãnh liệt khí vương giả. Vạn giới vương đồ, thật sự vạn giới vương đồ cửa vào. Bích Lạc quận chúa mừng rỡ nói, Dương Kỳ, ngươi đã luyện hóa được Chu Tiên Vương phù lục. Không có, ta không có luyện hóa, thứ này ai cũng không thể đủ luyện hóa. Ta cảm thấy bên trong Chu Tiên Vương còn sót lại nguyền rủa, từng cái chính thức dùng tinh huyết linh hồn luyện hóa phù lục người, đều tao ngộ đến đột tử. Với tư cách Chu Tiên Vương về sau phục sinh năng lượng, ta bây giờ là dùng chư thần ấn ký sức mạnh, hung hăng ngăn chặn hắn, khôi phục hắn một ít công năng, chỉ có thể đủ hắn đến mở ra vạn giới vương đồ, lại không thể đủ dùng được hắn đến đối địch. Đáng tiếc. Dương Kỳ lắc đầu. Cái này Chu Tiên Vương phù lục càng ngày càng run rẩy lợi hại, tựa hồ không cam lòng bị trói buộc, muốn trực tiếp bay đi. Có thể thấy được, hắn hiện tại vẫn không thể đủ hoàn toàn nắm giữ. Đích thật là đáng tiếc. Bất quá vạn giới vương đồ, nhưng một cái tuyên cổ truyền thuyết, chúng ta nhanh chóng tiến vào trong đó, tìm kiếm thần khí a. Tốt nhất là có thể tìm kiếm được vạn giới vương đồ cơ chủ cột hạch tâm. Bích Lạc quận chúa mau nói, đừng vội, chúng ta bây giờ đã có được tùy thời tiến vào vạn giới vương đồ quyền lực, liền không cần nóng lòng nhất thời. Bây giờ trở về đi, nắm giữ Thái Hoàng Thiên Tiên giới quyền hành mới được là vương đạo, thái tử đều bị chúng ta giết. Sau khi trở về, lập tức hủy bỏ hoàng đế, bức bách hắn thoái vị, ngươi trở thành toàn bộ Thái Hoàng Thiên Tiên giới hoàng đế. Lại chăm lo việc nước, phối hợp của ta ác ma đại quân, công chiếm huyền không thiên tiên giới, các loại tiên giới, đạt được tài nguyên mới được là vương đạo. Mà ta phụ trợ ngươi mau chóng củng cố đây hết thảy về sau, muốn mang những người này đi phạm đảng, cuối cùng tan vỡ cái này đảng phái, nắm giữ 36.000 tiên giới liên minh quyền hành. Ta cảm giác được, toàn bộ tiên giới cũng thập phần không bình tĩnh, phong ba tiến đến, muốn chuẩn bị cho tốt, bằng không thì đại địch xâm lấn, lập tức chia 5 xẻ 7, như vậy liền ở vào bị động. Dương Kỳ thấy thập phần chuẩn xác. Tốt. Bích Lạc quận chúa cũng đồng ý, sau đó nhìn về phía cuối cùng một cái còn lại địch nhân Ngạo Vũ Mục, người này làm sao bây giờ? Giờ này khắc này, Ngạo Vũ Mục đã bị cháy sống không bằng chết, rốt cục nhịn không được, trên mặt đất thống khổ kêu thảm, toàn thân cháy đen, da chóc thịt bong, càng thêm thống khổ chính là tinh thần, liên tục đều bị ngọn lửa tra tấn. Ta nguyện ý đầu nhập vào ngươi, chủ nhân. Dương Kỳ, từ đó về sau, ngươi liền là chủ nhân của ta. Ngạo Vũ Mục nói, rất tốt, ta tại nguyên thần của ngươi bên trong, gieo trồng xuống ma chủng, ngươi sẽ cuối cùng thần phục ta. Đối phó Ngạo Thiên hãy nhìn ngươi đó, chỉ cần ngươi đầy đủ trung tâm, ta về sau sẽ cho ngươi cởi bỏ ma chủng cũng chưa chắc không có khả năng. Bất quá ngươi bây giờ không thể gọi là Ngạo Vũ Mục rồi, tự kêu là Dương Vũ Mục. Dương Kỳ một đạo hắc khí quấn lách đi qua. Dạ là, tiểu nhân Dương Vũ Mục bái kiến chủ nhân. Dương Vũ Mục chính thức sửa lại danh tự. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 618, đoạt quyền Thái Hoàng Thiên Tiên Giới. Lại đang tiến hành mỗi tháng một lần triều hội. Tại tháng trước triều hội bên trên, kinh tâm động phách sự tình, còn thật sâu khắc khắc ở rất nhiều đại thần trong óc. Dương Kỳ hoành hành ngang ngược, nhưng là phạm đảng sứ giả hàng lâm, trực tiếp bắt đi Dương Kỳ. Thái tử muốn đối với Dương Kỳ bỏ đá xuống giếng. Bất quá Dương Kỳ sau đó hóa thân hàng lâm, trấn áp ở tràng diện. Sự tình liền không giải quyết được gì. Lúc này đây triều hội, mọi người đột nhiên phát hiện, Thái tử, Bích Lạc quận chúa, Ngạo Vũ Mục này một ít nhân vật trọng yếu, đều tựa hồ không tại tràng. Chỉ có hoàng đế cao cao ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, tựa hồ có một ít thần thái bất an. Chư vị thần công, hoàng đế nói chuyện, lúc này đây, chúng ta Thái Hoàng Thiên Tiên Giới đã tao ngộ rất lớn nguy cơ, thậm chí phạm đảng đều hàng lâm xuống, mang đi Thái Vệ Long, các ngươi có ý kiến gì không? Khải tấu bệ hạ, từ khi Thái Vệ Long hóa thân hàng lâm xuống về sau liền triệt để biến mất. Ta xem hắn chỉ sợ là phô trương thanh thế, căn bản không có khả năng ngăn cản được phạm đảng uy nghiêm. Một vị đại thần đi lên khải tấu, vi thần vẫn là cho rằng, bởi vì kê biên tài sản Thái Vệ Long phủ đệ, chúng ta đã dò xét nghe rõ ràng, người này tại trong phủ đệ, âm thầm tích xúc binh mã, ý đồ mưu phản, đây là tội không thể tha thứ. Hơn nữa hắn tại trên triều đình, gào thét đại thần, uy hiếp quân vương, không có chút nào nhân thần chi lễ, nếu như không đem hắn chém giết, toàn bộ triều đình pháp luật ở đâu? Không tệ, lại có một võ tướng đi tiến lên đây, mãnh liệt quỳ xuống, như kim sơn khuynh, ngọc chủ đảo, hoàng thượng, cái kia Thái Vệ Long có thể nhìn ra được, đầu đằng sau có phản cốt, người này mục không hoàng quyền, rõ ràng tại trên triều đình gào thét, vi thần nguyện ý dẫn đầu binh mã, tiêu diệt toàn bộ phủ đệ của hắn. Người này vừa xuất hiện, mọi người đều thất kinh. Nguyên lai, hắn là cùng binh mã đại nguyên soái Ngạo Vũ Mục nổi danh hoàng thất sát, chính là một cái tiên giới đại đạo, khắp nơi giết người, lang thang tại từng cái tiên giới trong vũ trụ, nhưng là bị hoàng đế thu phục chiếm được về sau, trung thành và tận tâm, thống lĩnh ác nô đại doanh, bản thân thực lực thâm bất khả chắc, hơn nữa hung uy hiển hách, vẫn là hoàng đế bóng dáng, chưa bao giờ nói trên triều đình sự tình, nhưng là hôm nay đột nhiên xuất hiện, lại để cho đối với Thái Vệ Long tiến hành xét nhà diệt tộc, hiện tại hắn đi ra, khẳng định tự là hoàng đế ý tứ. Lần này, tất cả đang trông xem thế nào văn võ đại thần, nhao nhao đều mở miệng, bông tuyết tấu chương bắt đầu vạch tội Dương Kỳ, rất nhiều tội lớn, một mảnh dài hẹp bày ra đi ra. Đã như vậy, chấm tự hạ lệnh. Hoàng đế hạ lệnh, hoàng thất sát, lập tức đi thăm dò sao Thái Vệ Long phủ đệ, đồng thời hạ lệnh tông nhân phủ, từ bỏ hắn hết thảy tước vị, cách chức làm thứ người, tất cả vây cánh, toàn bộ hạ nhà tù, lập tức xét hỏi, khảo hỏi lên hắn năng lượng thạch tam tích. Vâng, hoàng thất sát muốn hành động, chậm đã. Vừa lúc đó, một thanh âm truyền tới, trên quảng trường, truyền tống trận khanh khách rung động, Bích Lạc quận chúa từ trong đó đi ra. Hoàng thượng, cái này canh giờ trừng phạt Thái Vệ Long, có chút quá rồi a. Lớn mật, hoàng thất sát mãnh liệt mà nói, Bích Lạc đại thân vương, ngươi tuy rằng là đại thân vương, nhưng là đây là bệ hạ thánh chỉ, ngươi rõ ràng dám vi phạm, rõ rệt đưa ra dị nghị, chẳng lẽ là muốn mưu phản? Đúng vậy, chính là muốn mưu phản. Theo Bích Lạc quận chúa âm thanh, một cái to lớn cao ngạo thân ảnh đi ra, chính là Dương Kỳ. Tại Dương Kỳ bên người, đứng vững Hô Lạp Đồ cái này khủng bố phạm đảng sứ giả, ánh mắt của hắn lập lòe, không biết suy nghĩ một mấy thứ gì đó. Lại để cho đối với ta ra tay, ta nhìn ngươi cái này Thái Hoàng Thiên Hoàng Đế, cũng không cần làm đi xuống, như vậy xuống đài a. Dương Kỳ uy nghiêm nói, sải bước đi tới. Bên cạnh hắn phạm đảng sứ giả nói, ta chính là phạm đảng sứ giả, Hô Lạp Đồ. Hiện tại, Thái Vệ Long đại nhân là chủ nhân của ta. Phạm đảng đã mệnh lệnh hắn là Thái Hoàng Thiên Tổng Quản, đến đỡ Bích Lạc quận chúa lên đài. Ai dám vi phạm phạm đảng mệnh lệnh, liền là muốn chết, mỗi người đều muốn tru sát. Các ngươi cần phải nghĩ kỹ. Cái gì? Phạm đảng rõ ràng xuất thủ. Người nọ là như thế nào thuyết phục phạm đảng sứ giả? Đây là phạm đảng sứ giả không tệ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sự tình như vậy khó bề phân biệt. Vô số văn võ đại thần đều thấy ngũ sắc đều mê. Mỗi người đều nói không ra lời. Loạn thần tặc tử. Bích Lạc đại thân vương. Ngươi rõ ràng cũng làm loạn thần tặc tử. Sát. Hoàng thất sát trong ánh mắt. Quả thực là phun ra đã đến ánh lửa. Mãnh liệt một chút bay lên. Đã như vậy, ta liền đem các ngươi từng cái bắt, gạt bỏ loạn đảng, diệt trừ gian tà. Ầm ầm, hoàng thất sát, chính là cùng ngạo vũ mục nổi danh đích nhân vật. Trên thực tế, hắn khí công còn muốn càng thêm thâm bất khả chắc. Bản thân là tiên giới đại đạo, bị bắt cầm về sau, tu vi càng thêm tăng thêm mãnh liệt, thâm bất khả chắc. Một mực không ra tay, nhưng là ra tay tầm đó, quả thực có long trời lở đất uy thế. Cự trưởng một chiêu thất thức, bao phủ xuống đến, hợp thành thất sát chi trận, các loại sát phạt chi vật, toàn bộ đều ngay ngắn hướng hiện ra, bạch hổ, tham lang, phá quân. Hợp thành bảy loại trận thế, mãnh liệt sụp đổ xuống, không biết tự lượng sức mình. Dương Kỳ nhìn cũng không nhìn, một hơi thổi đi ra ngoài, hóa thành một đạo bạch tuyến, không thể phá vỡ, gặp được cái gì liền như dễ như trở bàn tay bị hủy diệt. A, đến tầng 9 toái đạo cảnh giới hoàng thất sát, tại trước mắt bao người, bị Dương Kỳ một hơi thổi ở bên trong, tất cả khí công đều toàn bộ tán loạn, cả người bất động tại không trung, sau đó sắc mặt dữ tợn, ánh mắt thê lương, chỉ chốc lát sau liền biến thành bột phấn, theo gió tiêu tán. Hắn tại cuối cùng cái chết trong tích tắc, còn nói ra ba chữ, bất quá cuối cùng vẫn là thần hình câu diệt, từ đó về sau, không còn có người này. A, trông thấy hiển hách uy danh, hung danh trấn áp toàn bộ tiên giới ác nô thiên binh đại doanh thống soái hoàng thất sát cứ như vậy bị một hơi thổi chết. Tất cả văn võ đại thần, thân vương đều sợ tới mức thân thể run rẩy. Dương Kỳ cái lúc này đã đi vào hoàng cung trong đại điện, hướng phía cái kia cao cao tại thượng vương tọa đi tới, như diều hâu bắt con gà con, muốn đem cái này chí cao vô thượng hoàng đế quẳng xuống bảo tọa. Hoàng đế tựa hồ cảm thấy nguy hiểm, mãnh liệt một chút đứng thẳng đứng dậy thân thể. Bích Lạc, ta như thế tin tưởng ngươi, ngươi rõ ràng cấu kết ngoại nhân đến mưu hướng xoán vị. Hoàng gia gia, ngươi nên nghỉ ngơi một chút rồi. Thái Hoàng Thiên Tiên giới tại ngươi dưới sự dẫn dắt, ngày đêm đi đường xuống dốc, ta xem không lâu về sau, cũng sẽ bị tiêu diệt. Bích Lạc quận chúa cũng không động thủ, hơi hơi thở dài nói, cho nên ta không thể không đi ra bình định lập lại trật tự, ngài thoái vị về sau, hảo hảo hưởng thụ nhân sinh a. Các ngươi cho rằng, như vậy có thể bức bách ta thoái vị, tiên giới bổn nguyên, thái thản chi nhãn, ầm ầm, một cổ khổng lồ vô cùng tiên giới. Cái này là cả Thái Hoàng Thiên Tiên giới cường đại nhất thần khí. Không, không nên nói là thần khí, mà là thượng cổ đại thần tứ chi, nhãn cầu. So về thần khí càng tiến một bước, tuy rằng tại cổ xưa trong năm tháng, thần tính có một ít sói mòn, nhưng là uy năng đủ có thể đủ chấn nhiếp thần thoại cảnh giới cao thủ. Cũng là bởi vì này cái nhãn cầu uy lực, cho nên rất nhiều tiên giới cũng không thể đủ triệt để hủy diệt Thái Hoàng Thiên. Thì ra là nguyên nhân này. Phong ấn. Dương Kỳ nhìn cũng không nhìn, thủ trưởng vừa nhấc, lập tức tầm đó bên trên bầu trời hàng lâm ra rồi đạo đạo phong ấn. Những này phong ấn hội tụ cùng một chỗ, trực tiếp sẽ đem bầu trời ở chỗ sâu trong cái kia Thái Thản chi nhãn phong ấn chặt. Sau đó mãnh liệt ánh sao kích xạ xuống, hợp thành một lao lung. Tại văn võ đại thần, rất nhiều thân vương, công tước nhìn soi mói, đem hoàng đế giam cầm. Mà bắt đầu sẽ vô dụng thôi, hoàng đế, hết thảy đều là phí công. Thực lực của ta đã không phải là ngươi cái này tiểu tiểu tiên giới có thể so sánh được. Dương Kỳ nói, ngươi cũng đừng vọng tưởng rồi, thái tử đã bị ta chém giết. Cái gì? Ngươi chém giết con của ta? Hoàng đế trợn mắt tròn xoe, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải ta người của hoàng thất. Răng rắc. Dương Kỳ cũng không trả lời, năm ngón tay một chảo, liền đặt tại hoàng đế đỉnh đầu, co lại khẽ hấp. Lập tức tầm đó một khỏa đạo tâm đã bị hắn rút lấy đi ra. Đạo này trong lòng mặt có năm đạo vết rách, có thể đủ thấy hoàng đế cảnh giới phi thường cao thâm, thậm chí đã vượt qua Phạm Đảng sứ giả, chỉ là một mực tại ẩn tàng mà thôi. Đạo tâm hút vào Dương Kỳ trong lòng bàn tay, đón lấy hòa tan. Sau đó các loại chân khí trường kình hấp thủy một nhảy vào thân thể của hắn, mà hoàng đế tức thì như căng gân chó ghẻ, sụi lơ trên mặt đất. Tất cả khí công, toàn bộ đều bị phế trừ. Tốt rồi, hoàng đế đã thoái vị. Hiện tại chư vị văn võ đại thần ủng hộ Bích Lạc đại thân vương trở thành mới đích hoàng đế a. Dương Kỳ tiện tay một ném, một đạo khe hở đem hoàng đế vòng cấm mà bắt đầu biến mất không thấy gì nữa. Cũng không biết thua đưa vào địa phương nào. Như thế nào đây? Các ngươi không phục, không phục theo Bích Lạc quận chúa thông báo. Dương Vũ Mục, ngươi xuất hiện đi. Vâng, chủ nhân. Dương Vũ Mục theo trong truyền tống trận đi ra, quỳ gối Dương Kỳ trước mặt. Chủ nhân nói cái gì chính là cái gì, quân đội của ta kiên quyết ủng hộ chủ nhân quyết định. Mọi người thấy gặp Ngạo Vũ Mục đều như vậy, hoàng đế bị tiện tay tầm đó hủy bỏ khí công, tại loại tình huống này ai còn dám làm trận chiến mã chi minh, đều nhao nhao quỳ xuống. Vi thần, cung thỉnh Bích Lạc đại thân vương đăng cơ. Vì vậy, Bích Lạc quận chúa liền trở thành hoàng đế, toàn bộ Thái Hoàng Thiên Tiên giới, chí cao vô thượng thiên đế. Tốt rồi, ta hôm nay đăng cơ, cũng không phải là vì muốn đoạt quyền, thuần túy là vì Thái Hoàng Thiên Tiên giới không đến mức hủy diệt. Bích Lạc quận chúa vừa bước bên trên đại vị, phát ra tới âm thanh. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ tiên giới, chỉnh đốn trang bị, lập tức chuẩn bị xuất chinh. Chúng ta muốn tiến công Huyền Không Thiên Tiên giới, còn có chung quanh Ma Thạch Thiên Tiên giới, Hắc Sa Thiên Tiên giới. Cùng một chỗ tác chiến, đem tất cả tiên giới, toàn bộ hủy diệt, nhét vào chúng ta tiên giới bản đồ. Không thể a, không thể a. Rất nhiều văn võ đại thần đều quá sợ hãi, hoàng thượng. Ngài đây là muốn đem chúng ta căn cơ đều hủy diệt. Chúng ta tiên giới binh lực không đủ, chống lại một cái tiên giới đều phi thường khó khăn. Hiện tại đồng thời đánh nhiều như vậy tiên giới, nếu bọn hắn đều liên hợp lại đối phó chúng ta lập tức muốn diệt vong a. Vâng, hoàng thượng, chúng ta không thể cực kỳ hiếu chiến a. Chúng ta thực lực bây giờ là rất nhiều trong tiên giới bèo bọt nhất. Không thể như vậy. Phanh, Bích Lạc hung hăng một kích, vỗ vào bảo tọa trên lan can, hung ác ánh mắt tứ phía bắn phá. Các ngươi gào thét cái gì tang? Ta xuất binh tự nhiên có đạo lý, Vệ Long huynh. Hiện tại, Bích Lạc vẫn là gọi Dương Kỳ Thái Vệ Long, miễn cho đem sự tình tiết lộ ra ngoài. Chư vị, Bích Lạc xuất binh, tự nhiên có dựa, bổn tọa sẽ giúp đỡ bọn ngươi giúp một tay. Ác ma đại quân, xuất hiện đi. Dương Kỳ mở ra địa ngục chi môn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 619, tiền lai bái phóng. Dương Kỳ vung tay lên, địa ngục chi môn xuất hiện, lập tức trong đó nhiều đội ác ma đại quân xuất hiện, hơn nữa những này ác ma toàn bộ đều là tiên hầu, tiên tôn, cấp bậc cường giả, dày đặc xuất hiện tại trên quảng trường. Những nhân vật này, tại Thái Hoàng Thiên trong tiên giới, mỗi người đều là cường giả, công tước đích nhân vật, cao thủ như vậy sống an nhàn sung sướng, ai cũng sẽ không đi cố gắng chém giết. Nhưng là hiện tại, ác ma đại quân lại bất đồng, tiếng kêu giết ở đâu liền đi nơi nào dốc sức liều mạng, thậm chí Dương Kỳ ý niệm trong đầu khẽ động, bọn hắn tự bảo đều không phải là không thể được. Chủ nhân thiên thu muôn đời, nhất thống vũ trụ, xưng bá tiên giới. Cường đại âm thanh, gào thét, rời núi lấp biển, long trời lở đất, chấn động toàn bộ trong hoàng thành, vô số quân đội, văn võ đại thần đều thiếu chút nữa đã hôn mê, một ít được xưng tinh nhuệ binh sĩ, trông thấy những này ác ma đại quân, thậm chí động liên tục tay dũng khí đều không có, toàn bộ tinh khí thần tan tác. Những này ác ma đại quân, ta có thể vô cùng vô tận triệu hoán, trở thành ác ma hải dương, cấp thấp vị diện tiên giới, mặc cho ta tung hoành. Dương Kỳ mãnh liệt mà nói, các ngươi những này văn võ bá quan, thanh thản ổn định phụ tá bích lạc, mới được là vương đạo. Nếu là có cái gì cái khác dị tâm, ta trở tay tầm đó, có thể đem các ngươi hủy diệt, đã biết sao? Dạ dạ phải. Văn võ bá quan, vô số thân vương đều cuống quýt dập đầu. Bọn hắn trong nội tâm không biết là vui vẫn là bi. Cải tạo thay đổi triều đại dễ dàng như vậy, trông thấy Dương Kỳ ác ma đại quân, mỗi người lại cảm thấy có thể đủ chinh phục cái khác tiên giới. Đây là hỉ, bi là cứ như vậy bị người gắt gao áp bách, trơ mắt nhìn hoàng đế bị phế, đều cảm thấy tại cường quyền phía dưới. Bất luận cái gì công lý đều là một chuyện cười. Như vậy rất tốt, các ngươi rất hiểu chuyện. Dương Kỳ gật gật đầu, từ đó về sau, ai cũng không cho phép có dị tâm, bằng không mà nói, giết chết bất luận tội, tru diệt cửu tộc. Vâng, chúng ta toàn tâm toàn lực phụ tá Bích Lạc Thiên Đế đại nhân, tuyệt đối sẽ không có chút lười biếng. Vô số văn võ đại thần đều lần nữa liên tục dập đầu.